Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, phần 84. Trên ảnh chụp xuất hiện rõ ràng là một cái 13-14 tuổi mỹ thiếu niên. Gương mặt kia cực kỳ tinh xảo, chỉ là hắn biểu tình mang theo một loại đạm mạc chi ý, giống như đối chung quanh sự tình đều không hề hứng thú. Thiếu niên phía sau còn lại là đứng một nữ nhân, cười thập phần vui sướng, trong tay còn cầm một cái cúp, mặt trên mấy cái chữ nhỏ ghi rõ đây là nào đó hội họa thi đấu quán quân cúp. Rõ ràng hẳn là chúc mừng ảnh chụp, lại cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Này rốt cuộc là, Cố Vô Kế cũng làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là có ý tứ gì. Liền đem ảnh chụp thu lên, chính mình tiếp tục chiều dưới lầu đi đến, kế tiếp đường xá liền rất thuận lợi. Tuy rằng Cố Vô Kế vẫn là ở phòng trong rẽ trái rẽ phải, nhưng lần này ít nhất không tái xuất hiện cái quỷ gì hồn hoặc là mặt khác đồ vật. Cố Vô Kế nhưng không nghĩ lại điều giải một lần, hắn đối loại chuyện này quá ăn không tiêu. Tiếp theo nháy mắt, Cố Vô Kế bả vai chỗ lại không lý do sinh ra một loại đau nhức chi ý, làm hắn suýt nữa quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới. Sao lại thế này? Cố Vô Kế duỗi tay che lại bả vai. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Cận Vũ họa tác, chẳng lẽ này cùng họa tác có quan hệ? Đường đi vào lầu một sau, Cố Vô Kế bước chân dừng lại, lầu một nhìn qua cùng trên lầu phong cách hoàn toàn bất đồng. Nơi này thậm chí không có trang hoàng, bê tông cốt thép trực tiếp lỏa lồ bên ngoài, toàn bộ không gian thập phần rộng lớn, lại trống rỗng cái gì đều không có, chỉ có cách đó không xa cửa sổ sái lạc hạ quang mang tới. Mà ở cách đó không xa, liền có một người mặc màu trắng áo sơ mi thanh niên, chính đưa lưng về phía hắn, ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng họa cái gì. Đây cũng là Cố Vô Kế ở họa chung thế giới thời điểm, vài lần ở tiến vào vải vẽ tranh sơn dầu là lúc nhìn đến cảnh tượng. Hiện tại nghĩ đến, kia cũng không phải hắn sinh ra ảo giác, mà là bởi vì nào đó quan hệ mà làm hắn nhận thấy được chân thật. Cố Vô Kế mở miệng niệm ra đối phương tên, Cận Vũ, nghe thấy hai chữ, kia thanh niên lập tức xoay người lại, Cố Vô Kế tức khắc ngẩn ra, xuất hiện ở hắn trước mắt người, cùng phó bản dung mạo tú khí lại thẹn thùng cái kia Cận Vũ hoàn toàn bất đồng. Đây là cái dung mạo điệt lệ thanh niên, chỉ ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi, lại càng thêm phụ trợ ra quanh thân kia tức thuần túy lại hơi thở nguy hiểm mơ siêu hắn chính mỉm. Cười nhìn về phía Cố Vô Kế, người đã đến rồi. Cố Vô Kế chỉ sừng sốt hạ liền phục hồi tinh thần lại. Trách không được phía trước ở họa chung trong thế giới thời điểm, mặt khác hộ sĩ cùng quỷ hồn đối Cận Vũ cũng không có đặc biệt phản ứng. Rốt cuộc đối phương ở tiến vào lúc sau thế nhưng còn thay đổi khuôn mặt, cũng đã đủ rồi cẩn thận, mà Cận Vũ chân thật dung mạo cũng cùng Cố Vô Kế vừa mới được đến trên ảnh chụp thiếu niên dung mạo cực kỳ tương tự. Nói vậy kia trên ảnh chụp vai chính đúng là Cận Vũ quá khứ thời điểm mơ siêu, chỉ là hiện tại biết. Đối phương trước kia trông như thế nào giống như cũng không có tác dụng gì là được. Ta đã tới, người họa cũng đừng lại nghĩ tiếp tục. Cố Vô Kế nói như vậy đồng thời cẩn thận nhìn đối phương, bước nhanh chiều bên kia phóng đi. Hắn không cần tưởng đều biết Cận Vũ bản thể khẳng định khó đối phó. Đây chính là một cái phó bản nhất đáng sợ bo xa. Nhưng hắn cũng không có tưởng đối phó Cận Vũ. Hắn phải làm, chỉ là hủy diệt kia trương họa thôi. Chờ hạ hắn chỉ cần chính mình hấp dẫn trụ Cận Vũ tầm mắt. Sau đó làm vừa mới đã bị hắn trộm thả ra hắc ảnh quỷ đi đem họa tác phá hư. Hẳn là có thể rời đi cái này phó bản. Chỉ là Cố Vô Kế này một hướng, liền trực tiếp đều chạy đến Cận Vũ trước mặt, duỗi tay lập tức là có thể chế trụ đối phương. Cố Vô Kế sửng sốt, cơ hồ đều không tin sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Liền ở hắn muốn động thủ hết sức, bả vai chỗ đau nhức lại tăng thêm, liên quan hai tay thủ đoạn đều dường như bị xuyên thấu dường như. Này phân đau đớn làm hắn không chịu khống chế quỳ rạp xuống đất. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Vô Kế kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, chính mình đôi tay cùng bả vai chỗ cư nhiên đã bị máu tươi nhiễm hồng. Rõ ràng cái gì đều không có, nhưng lại như là bị cái gì vũ khí sắc bén tạc xuyên dường như. Máu tươi không ngừng từ thương chỗ chảy xuôi mà xuống, từng đợt xuyên tim đến xương đau đớn đánh úp lại, làm hắn không thể không cắn nha mới không phát ra âm thanh. Trừ bỏ đau đớn ngoại, càng là có một cổ vô hình chi lực áp chế hắn. Giống như là phía trước bức họa bên trong cùng toàn bộ thế giới chống lại cái loại cảm giác này. Chỉ là không có phía trước như vậy mãnh liệt, là, ta bức họa Cố Vô Kế lập tức liền minh bạch. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trụ Cố Vô Kế gương mặt. Đôi tay kia độ ấm cực kỳ lạnh băng, thật giống như một cái người chết, làm Cố Vô Kế đột nhiên đều thanh tỉnh không ít. Cận Vũ mỉm cười nhìn hắn, ngươi có thể đi vào nơi này, ta thật cao hứng đâu, cũng cho ta càng thích ngươi. Bất quá, từ lúc bắt đầu, ngươi kết cục cũng đã chú định. Cận Vũ hơi hơi nghiêng đi thân. Trên bức họa hết thảy cũng triển lãm tới rồi Cố Vô Kế trước mắt. Đó là một chương chỉ kém vài nét bút là có thể hoàn thành họa tác. Họa tác nội dung đúng là một người bị đinh ở giá chữ thập thượng cảnh tượng. Hắn hiển nhiên đã chết đi, nhưng biểu tình lại thập phần an tường. Máu tươi từ miệng vết thương chảy xuôi mà xuống, tựa như nở rộ hoa hồng. Thiên sứ đều bám vào người ở hắn bên cạnh người phảng phất giống như khóc thút thít. Cố Vô Kế thừa nhận này bức họa nhìn qua so Cận Vũ trước khi họa những cái đó họa nhìn qua tốt đẹp nhiều, cũng là rất giống là tác phẩm nghệ thuật, chỉ là nếu này mặt trên vai chính không phải hắn vậy càng tốt. Lại nói tiếp vai ác này boss lên tiếng luôn có chút bốc mùi gai. Làm Cố Vô Kế không cấm nhớ tới cái thứ nhất phó bản cái kia lệ quỷ boss. Bọn họ giống như còn đều là một cái thế giới quỷ hồn. Chẳng lẽ nói là thế giới này thừa thải gai sao? Bất quá hắn hiện tại thường xuyên sử dụng ngự quỷ thuật. Lại nói tiếp vẫn là cái thứ nhất phó bản lệ quỷ boss đưa tặng lễ vật. Hắn hẳn là muốn cảm tạ đối phương mới đúng. Cố Vô Kế một bên như vậy tự hỏi, một bên dùng mới được đến trị liệu năng lực giúp chính mình trị liệu. Hắn cũng chưa nghĩ vậy lực lượng cư nhiên cái thứ nhất là dùng ở chính mình trên người. Nhưng này bức họa lực lượng thật sự quá mức ác độc. Làm miệng vết thương liên tiếp không ngừng đổ máu, trị liệu chỉ có thể khởi đến như muối bỏ biển tác dụng. Làm hắn không đến mức lập tức chết bất đắc kỳ tử mà thôi. Thời gian đã không nhiều lắm, này bức họa còn không có hoàn toàn hoàn thành, nhưng người đã không có biện pháp ngăn trở. Cận Vũ lời nói lại như là ở thở dài. Bất quá không quan hệ. Tuy rằng ngươi thân thể sẽ chết đi, nhưng linh hồn lại sẽ vĩnh viễn lưu tại ta họa chung. Này nhất định là ta cuộc đời này hoàn mỹ nhất tác phẩm. Mơ siêu Cố Vô Kế vào lúc này đột nhiên vươn tay, bỗng nhiên nắm chặt Cận Vũ thân thể, cho dù đau đớn đã làm hắn ý thức đều phải mơ hồ. Nhưng hắn chỉ là ngạnh cắn răng phát ra âm thanh, động thủ, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên cạnh chạy tới. Trực tiếp liền phải đụng vào trên bức họa khi, lại tựa như đụng phải không khí dường như trực tiếp xuyên qua. Hắc ảnh quỷ lộ ra kinh ngạc chi sắc, lại ý thức được chung quanh nguy hiểm, đột nhiên bay qua tới lại toàn trở về Cố Vô Kế hộp chung. Cố Vô Kế nhìn đến nơi này không cấm mở to hai mắt. Sự tình đã tới rồi trình độ này, chẳng lẽ hắn thật sự muốn vĩnh viễn lưu tại trong thế giới này? Ta đương nhiên đã sớm nhận thấy được cái kia quỷ hồn. Nhưng là, nếu không phải ta họa chung tồn tại, là vô pháp đụng tới này bức họa. Cận Vũ nhẹ nhàng cầm Cố Vô Kế tay. Thoạt nhìn đối mặt trên huyết nhục giữ tợn miệng vết thương có chút đau lòng. Đến lúc này, Cố Vô Kế là không còn có chút nào sức lực, mất máu quá nhiều làm hắn trước mắt một trận choáng váng. Nhìn đến đồ vật đều đã bắt đầu mơ hồ. Tự hỏi cũng trở nên khó khăn lên, đương nhiên, ngươi đã không giống nhau, từ bị ta vẽ đi lên, ngươi đã xem như ta đồ vật. Cận Vũ mềm nhẹ thanh âm dường như ở hắn bên tai vang lên. Nhưng thực hiển nhiên, liền tính hắn nói như vậy, Cố Vô Kế cũng không có khả năng lại có chút nào sức lực đi đối này bức họa làm cái gì. Lại tại đây ý thức muốn hoàn toàn đi xa thời điểm. Cố Vô Kế trong đầu lại giống như vang lên một thanh âm dường như dẫn đường hắn đem ngự quỷ thuật dùng đến. Sao có thể, liền tính là phải dùng ngự quỷ thuật, nơi này cũng hoàn toàn không có cung hắn triệu hoán tới quỷ hồn a. Hơn nữa thanh âm kia đã quen thuộc, lại làm Cố Vô Kế không lý do cảm giác được trong lòng tê dại. Hắn ẩn ẩn ý thức được đây là cái gì thực không ổn trạng huống. Nhưng ở như vậy khó có thể tự hỏi dưới tình huống. Cố Vô Kế cuối cùng vẫn là nghe theo chính mình trong đầu thanh âm kia chỉ dẫn. Đối với chung quanh sử dụng ra ngự quỷ thuật, tiếp theo nháy mắt hắn liền ý thức được lúc này đây tình huống cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Khoảnh khắc chi gian, Cố Vô Kế sức lực giống như là bị hoàn toàn hút khô dường như. Cùng lúc đó, đại lượng bộ mặt giữ tận hình dạng khác nhau quái vật từ bốn phía chui ra. Có từ trần nhà khe hở, có còn lại là từ ngoại giới tiến vào, cứ như vậy che trời lấp đất giống nhau, đột nhiên hướng tới họa tác đánh tới. Thậm chí Cố Vô Kế trong lòng ngực cho tàn đều ẩn ẩn nóng lên lên. Giống như phải nghe theo hắn triệu hoán giống nhau, như thế nào hồi sự. Những cái đó quái vật đều là cận vũ bức họa chung những cái đó quái vật đi. Chúng nó như thế nào sẽ bị ngự quỷ thuật cấp triệu hồi ra tới. Ngự quỷ thuật che giấu giả thiết, ở người sử dụng gần chết hết sức, có cơ hội phát huy ra càng cao cấp lực lượng, có thể triệu hồi ra không phải quỷ hồn tồn tại, thậm chí đã có mặt khác chủ nhân quỷ hồn cũng sẽ nghe theo triệu hoán. Chỉ là như vậy triệu hoán sẽ tiêu hao triệu hoán giả đại lượng thể lực cùng máu tươi. Thậm chí sẽ lâm vào gần chết trạng thái. Cho nên cẩn thận sử dụng. Lúc này Cố Vô Kế đã cơ hồ muốn hôn mê đi qua. Hắn có thể cảm nhận được nguyên bản làm chính mình không ngừng đổ máu kia cổ quỷ dị lực lượng biến. Mất, chắc là ở như vậy nhiều không nghe chính mình lời nói quái vật vây công hạ. Liên tính là cận vũ cũng vô pháp giữ được này chương nguyên bản muốn hoàn thành họa đi. Nhưng phía trước từ Cố Vô Kế trong cơ thể trôi đi máu tươi cũng không có bởi vậy bị bổ trở về. Cho nên Cố Vô Kế tình huống vẫn là thực hung hiểm. Nếu không lập tức đưa y liền sẽ tại chỗ qua đời cái loại này. Hơn nữa càng thêm không ổn chính là, còn có một đôi tay gắt gao ôm thân thể hắn. Làm Cố Vô Kế thập phần lo lắng cận vũ có thể hay không lập tức lại cho hắn bổ thượng một đao. Che giấu nội dung kết thúc, người chơi đem bị truyền tống hồi hiện thực. Theo hệ thống nói, Cố Vô Kế dẫn theo tâm rốt cuộc thả lỏng lại, ý thức cũng hoàn toàn biến mất. Trước mắt lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong, ở hết thảy đều kết thúc trước. Hắn ẩn ẩn nghe được cận vũ thanh âm vang lên. Ngươi đừng tưởng rằng, như vậy là có thể đủ đào tàu. Chương 57 Cố Vô Kế tỉnh lại thời điểm, còn cảm giác đầu óc một mảnh choáng váng. Không cấm lắc lắc chính mình đầu lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cái này, Cố Vô Kế đột nhiên nhớ tới ở phía trước phó bản cuối cùng phát sinh những cái đó sự tình. Trong lúc nhất thời trên mặt ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy xuống. Tuy rằng lúc ấy bởi vì mất máu quá nhiều quan hệ. Làm hắn chết sống nhớ không nổi cái kia quen thuộc thanh âm là ai. Nhưng hiện tại Cố Vô Kế đương nhiên là thực mau liền ý thức được. Đối phương đúng là cái thứ nhất phó bản chung boss. Thậm chí hắn lúc này cũng không biết đối phương rốt cuộc trông như thế nào. Này rốt cuộc, tuy rằng nói này hai cái phó bản là một cái thế giới. Nhưng ảnh hưởng cư nhiên còn tới nhanh như vậy, Cố Vô Kế thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn cứu. Nói như vậy lên ta về sau hẳn là cảm tạ hắn mới lạc phía trước sợ là bởi vì ở bức họa thế giới. Quan hệ, cho nên đối phương mới không chú ý tới hắn tồn tại. Bất quá, Cố Vô Kế cũng nhớ tới. Chính mình phía trước cho rằng cận vũ là bình thường tân nhân thời điểm. Còn đưa quá đối phương một chương có thể cho chính mình cảm ứng được phù chú. May mắn hắn đã trở lại thế giới hiện thực, nếu không ai biết còn sẽ gặp lại cái gì. Chúc mừng người chơi thành công thông qua trung cấp phó bản. Đồng thời cũng là thứ 5 cái phó bản, đạt được giữ gốc tích phân 500. Bởi vì người chơi ở phó bản xông ra biểu hiện, phát hiện chủ tuyến manh mối, cũng đạt được quỷ hồn hảo cảm, khen thưởng tích phân 600. người chơi kích phát tới rồi che giấu cốt truyện, bởi vì đề cập đến một cái khác khó khăn càng cao phó bản. Đạt được bồi thường tích phân 1000, Cố Vô Kế lập tức đã nhận ra cái gì? Hệ thống ý tứ phỏng chừng là, bức họa ngoại thế giới kỳ thật đã là một cái khác phó bản. Kia đống biệt thự sợ là chính là phó bản chủ yếu nội dung. Mà hắn còn lại là bởi vì may mắn hoặc là bất hạnh, mà không khéo đi tới nơi đó. Tuy rằng lần này phó bản cũng không có cái gì quá lớn thu hoạch, nhưng ít ra hắn biết được ngự quỷ thuật che giấu sử dụng phương pháp, cũng coi như là kiếm được. Lại tại hạ một khắc, hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên, người chơi trong trò chơi đạt được đạo cụ, bình thường, bút than, sử dụng phương pháp không rõ, yêu cầu người chơi chính mình kích phát, giới thiệu, đây là một cây thoạt nhìn thực bình thường bút than, nhưng nó ở một cái kẻ điên trên tay thời điểm, hết thảy liền hoàn toàn bất đồng. Đây đúng là hắn từ họa chung thế giới bức họa phòng bệnh bên trong đạt được bút than. Đã từng chủ nhân phỏng chừng chính là Cận Vũ, mà Cận Vũ cũng dùng này bút than họa ra không ít quái vật. Đương nhiên, Cận Vũ tuy rằng nhìn qua thực bình thường, nhưng trên thực tế làm sự tình, dùng kẻ điên tới hình dung cũng là thập phần chuẩn xác. Cố Vô Kế không cấm tự hỏi, cái này giới thiệu ý tứ chẳng lẽ là, này chi bút chỉ có ở kẻ điên trong tay mới có thể có tác dụng sao? Hết chương.